Chương 06, huyết kế hạn giới. Làng lá. Phía sau núi. Cả cạ sĩ đã là trung nhẫn, kỳ do thực lực QNZ đồng dạng tại trung nhẫn trở lên, hai người muốn giao thủ luận bản tự nhiên không có khả năng tại trong tiểu viện, kia là khẳng định không thi triển được. Chuẩn bị xong chưa? Đứng tại trống trải chỗ cả cạ sĩ, hai tay mỗi bên cầm nắm một mai cù nải, xa xa nhìn qua kỳ do thân thể hơi nghiêng về phía trước, dĩ nhiên tiến vào đến trạng thái chiến đấu. Kỳ do thì đứng tại chỗ, cầm trong tay trả cờ dạ đoạn đao nanh trắng, bình tĩnh nhìn cả cà xì, nói, tới đi. Siêu ngay tại kỳ do tiếng no y vư a ra một nháy mắt, cả cà xì thân ảnh liền lao đến. Hai thanh cù nải hóa thành tàn ảnh, tả hữu tung bay xâm nhập qua tới, kỳ do thì không nhanh không chậm huy động trong tay trả cờ dạ đao, trên dưới giao kích, đem cả cà xì thế công toàn bộ ngăn lại. Ken ngăn cản mấy chiêu về sau, kỳ do mắt sáng lên. Trong tay trả cờ dạ đao đột nhiên đánh rớt, ngạnh sinh sinh phá vỡ cả cạ sĩ hai thành củ nải phòng ngự, một đao xẹt qua cả cạ sĩ ngực. Cả cạ sĩ thân ảnh một nháy mắt hóa thành xương mù sụp đổ. Ảnh phân thân hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật tiếp theo trong nháy mắt, từ kỳ do dịch sau lưng truyền đến âm thanh, nương theo lấy nóng bỏng đẩy ra, chỉ thấy một viên hỏa cầu thật lớn hướng về kỳ do phía sau lưng đánh tới. Kỳ do mặt không đổi sắc, nhấc chân đạp lên mặt đất, cả người liền bay lượn ra một khoảng cách. Tránh đi hào hỏa cầu tấn công chính diện. Siêu siêu siêu mà đang ở tiếp theo trong nháy mắt, 78 cao y hủ dị kẹn xoay tròn lấy từ hào hỏa cầu bên trong bay ra, lôi cuốn lên hỏa diễm, đem kỳ do đường lui hoàn toàn phong tỏa. Nhân thuật cùng hủ dị kẹn kết hợp sử dụng đã rất thành thạo. A kỳ do nở nụ cười, trong tay đoạn đao nhanh trắng đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, bày biện ra một loại quỷ dị tốc độ, vẽ ra trên không trung từng đạo sợi tơ. 78 viên cuốn quanh lấy hỏa diễm sù rẻ kèn, thình lình bị kỳ giọt một nháy mắt ngăn cản xuống đến suy cơ hồ ngay tại kỳ giọt ngăn lại sù rẻ kèn đồng thời. Cả cạ sĩ thân ảnh từ kỳ giọt phía sau không đến một mét tờ trô dưới mặt đất chui ra, trong tay củ nải đâm về kỳ giọt sau lưng, chống đỡ trong đó đứng im bất động. Ta thắng. Cả cạ sĩ cái chán tràn ra một tia vết mồ hôi, trong con ngươi hiện lên một chút ánh sáng, đây là hắn cùng kỳ giọt giao thủ luận bàn đến nay. Lần thứ nhất thắng nổi kỳ do dinh nhưng mà đúng vào lúc này, đứng ở trước mặt hắn kỳ do dinh lại nghiêng đầu lại, hướng về phía hắn nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ngươi thật cho rằng như vậy sao? Ẩm nương theo lấy tiếng no y vư a ra, kỳ do dinh thân thể hướng về sau, cố ý đụng vào cả cạ sĩ cu nải, cả người một nháy mắt biến thành sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này để cả cạ sĩ kinh ngạc đứng tại chỗ, lộ ra một tia khó có thể tin. Phân thân làm sao có thể không đợi cả cạ sĩ kịp phản ứng, sau lưng liền truyền đến một trận gió âm thanh, cả cạ sĩ xoay người, huy động cánh tay ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị một cước đá vào cánh tay ở giữa. Một cú nặng nề lực lượng quen rơi xuống, để cả cạ sĩ không cách nào ngăn cản, cả người lảo đảo hướng lui về phía sau ra 56 bước, lúc này mới gian nan ổn định thân hình. Vừa mới kia là ảnh phân thân cả cạ sĩ có chút khó có thể tin nhìn về hướng kỳ dọn dị. Toàn bộ quá trình hắn rõ ràng không thấy được kỳ do dùng ảnh phân thân thuật này, hơn nữa thuật này làm sao có thể lặng yên không một tiếng động dùng đến, một chút cũng không phát hiện được không. Kỳ do lắc đầu, nói, đây chẳng qua là phổ thông phân thân. Cả cạ sĩ kinh ngạc một lần, không thể nào hiểu được nói, không có khả năng phân thân là không có năng lực công kích, làm sao có thể ngăn lại ta viêm sở hủ dịch kèn ngăn lại viêm sở hủ dịch kèn thời điểm, vẫn là bản thể. Kỳ do cười nhạt một tiếng, nói, chỉ nói ngươi khả năng lý giải không được, tự xem. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Kỳ do một cái tay cầm nanh trắng trôi đao, một cái tay khác dùng một loại nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ, tựa như tàn ảnh giống nhau hoàn thành hai cái thuật kết ấn, cơ hồ ngay tại một nháy mắt. Phân thân thuật thế thân thuật cái này cả cạ sĩ trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Phân thân thuật cùng thế thân thuật hắn cũng sẽ, đây là trường học nhị giả cơ bản nhất nhân thuật. Cũng không đáng giá kinh dị, chân chính làm hắn khó có thể tin là kỳ giọt kết ấn tốc độ một tay kết ấn hơn nữa kết ấn tốc độ so hai tay kết ấn càng nhanh. Cứ việc trước đây thật lâu hắn liền biết kỳ giọt tốc độ rất nhanh, so với hắn phải nhanh rất nhiều, nhưng lần này kỳ giọt ngón tay kết ấn tốc độ đã nhanh có chút không hợp thói thường, căn bản không giống là bình thường nhân loại có thể hoàn thành. Động tác, gần như đều thấy không rõ ngón tay của ngươi là chuyện gì xảy ra cái kia tốc độ. Không phải người bình thường có thể làm được gã cả cạ sĩ trừng to mắt mở miệng. Đối với cả cạ sĩ phản ứng, kỳ giọt cũng không kinh ngạc. Dù sao lần này hắn sử dụng là nhanh gấp 3, nhanh gấp 2 kết ấn có lẽ coi như bình thường, nhưng nhanh gấp 3 kết ấn tại bình thường người thị giác dưới liền hoàn toàn không bình thường, thậm chí có chút quỷ xúc ai biết được. Kỳ do nhún nhún vai, nói, có lẽ là ta thần kinh vận động khác hẳn với thường nhân đi. Cạ cạ xì dùng một bộ ngươi tại đùa ta mắt cá chết ánh mắt nhìn về phía kỳ do, thần kinh vận động lại khác hẳn với thường nhân, cũng không khả năng giống như vừa rồi như thế khoa trương như vậy. Ta nhớ được ngươi thật lâu phía trước không có nhanh như vậy, hình như từ 2 năm trước bắt đầu, lại càng ngày càng nhanh. Cả cạ sỉ hồi tưởng lại trước kia ngẫu nhiên thấy qua, ký do trên người xuất hiện một chút quỷ dị hình ảnh, không khỏi một trận nhíu mày trầm ngâm, nói, loại tình huống này rõ ràng không bình thường, đã nhanh muốn tới huyết kế hạn giới phạm chủ, nếu như ngươi còn có thể làm đến càng nhanh lời nói huyết kế hạn giới đây là nì dạ đều nghe nhiều nên thuộc một cái từ, tồn tại ở trên. Thế giới huyết kế hạn giới QNZ nhiều vô cùng, bình thường nhất chính là trả cờ giả tinh chất biến hóa dung hợp, tạo thành dung độn, trước độn các loại huyết kế hạn giới, ngoài ra vẫn là bao quát xạ dị gẳng, bị ản tiệu gẳng, xỉ cột su mì ả củ vân vân. Kỳ do biểu hiện ra ngoài tốc độ, tại thượng nhận trước mặt kỳ thật cũng không tính cái gì, nhưng vấn đề ở chỗ loại kia tốc độ lộ ra rất không bình thường, tựa như cả người ở vào một loại nào đó tăng tốc trạng thái đồng dạng, cùng thế giới bày biện ra một loại tách rời trạng thái. Duy nhất có thể nghĩ đến giải thích, cũng chỉ có huyết kế hạn giới. Hạ tạc nhất tộc từ xưa đến nay kế thừa chỉ có hạ tạc đao thuật, không có xuất hiện qua huyết kế hạn giới, nhưng giới nỉ giả cũng có phổ thông nỉ giả thức tỉnh huyết kế hạn giới ví dụ, hơn nữa rất nhiều. Kỳ do trên người bày biện ra trạng thái đặc thù, hiện tại có lẽ vẫn còn không tính là huyết kế hạn giới. Nhưng nếu như có thể nhanh hơn chút nữa kia nhất định là một loại đặc thù huyết kế hạn giới ngô, tựa hồ đích xác là như thế này. Kỳ do như có điều suy nghĩ mở miệng, đối với hư ảo đồng hồ, huyết kế hạn giới đích xác là một cái thích hợp giải thích. Hồ cả thế giới các loại năng lực cổ quái kỳ lạ, ngay cả ý giả nạt loại này bờ UG chủng loại cấm thuật đều có, tốc độ tăng lên huyết kế hạn giới bỏ vào cũng không hiếm lạ. Cả cả xì nhìn xem kỳ do suy tư nói, nếu là ngươi cũng cho rằng như vậy lời nói, vậy hẳn là không sai, bất quá ta trong trí nhớ không có nhìn qua liên quan tới loại này huyết kế hạn giới ghi chép, cũng không có cùng loại ấn tượng. Kỳ do sờ lên cái cằm, nói, không có ghi chép lời nói, vậy ta chính là cái thứ nhất thức tỉnh, như vậy liền cứ gọi nó quỷ chi huyết kế đi. Quỷ độn A cả cả xì nói, loại kia phi nhân loại động tác tốc độ đích sắc giống như quỷ mị, ngược lại là thật phù hợp hình tượng. Kỳ thật ta nghĩ đến là quỷ xúc. Kỳ do trong lòng yên lặng nhả danh một câu, bất quá bất kể là quỷ mị vẫn là quỷ xúc, cũng chỉ là mặt ngoài che giấu. Nếu quả thật đem cái này năng lực coi như huyết kế hạn giới đến xem lời nói, như vậy nó hẳn là được xưng thời gian huyết kế.